Nghịch loạn thiên cổ, tác giả, Không Nguyệt Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 289, thực cốt huyết hộp ngọc, Long Tinh Ngân, thực lực không tệ, đáng tiếc cảnh giới quá thấp, nữ tử một mặt khinh thường nhìn lấy Long Tinh Ngân, không có chút nào bả Long Tinh Ngân để ở trong mắt, Long Tinh Ngân không có sinh khí, chỉ là có chút kỳ quái, không biết các hạ là ai. Ta, một cái không nên tồn tại người. Nữ tử cười nhạo hai tiếng, ánh mắt lộ ra một tia ngoan độc. Các hạ, mục đích tới nơi này là cái gì? Long Tinh Ngân trước ngực mặt dây chuyền sáng lên, thâm lam chiến giáp trong nháy mắt phụ thể. Thể nội thánh huyết quanh minh, khổng lồ huyết khí tràn ngập. Tu vi đạt đến khuy nguyệt cửu trọng thiên. Long Tinh Ngân tôn giả nhị trọng thiên thực lực. Vậy mà phát hiện vẫn là nhìn không thấu cái này nữ tử. Bất quá hắn cũng không có thỏa hiệp. Thánh quân Long Tinh Ngân. Ha ha, ngươi thực lực mặc dù không tệ, còn không phải ta đối thủ. Ta lần này đến là vì mang đi cái này trứng. Ngươi không ngăn cản ta, ta cũng không muốn cùng ngươi động thủ. Nữ tử không thèm để ý chút nào Long Tinh Ngân động tác. Ngôn ngữ vẫn như cũ như trước đó, bình thản vô thường. Cái kia chính là không phải muốn động thủ. Long Tinh Ngân trực tiếp thi triển Cửu Thiên Phong Lôi. Chấn, phong lôi thanh âm truyền ra. Phong lôi chi lực trên không trung nổ vang. Nữ tử trên thân trong nháy mắt giấy lên dày đặc hỏa diễm. Hỏa diễm hướng về phong lôi thanh âm đánh tới. Đem phong lôi thanh âm ma diệt. Long Tinh Ngân nhìn lấy cái này dày đặc hỏa diễm. Ánh mắt ngưng tụ. Đây là dị hỏa. Long Tinh Ngân nắm tay mà lên. Liệt chấn thái hư thi triển, đánh rách tả tơi hư không. Nữ tử trên thân hỏa diễm hóa thành một đầu lục xà, hướng về Long Tinh Ngân mà đi. Lục xà đằng múa, đem Long Tinh Ngân quyền kình đốt cháy. Lục xà đuôi rắn bãi xuống, hướng về Long Tinh Ngân đánh tới. Long Tinh Ngân một quyền kích ra, một đạo vết rách xuất hiện, đem lục xà đánh rách tả tơi. Thế nhưng là cái này hỏa diễm nhưng không có bị dập tắt. Từng sợi hỏa diễm rơi vào Long Tinh Ngân trên thân. Long Tinh Ngân trên thân giấy lên hỏa diễm. Long Tinh Ngân chuyển hóa làm hàn băng chi thể. Muốn dập tắt cái này hỏa diễm, lại phát hiện không có chút nào tác dụng. Tranh thủ thời gian vận dụng thánh huyết. Huyết khí tràn ngập, đem hỏa diễm dập tắt. Hỏa diễm tuy nhiên dập tắt, thế nhưng là Long Tinh Ngân cánh tay lại nhanh chóng đang thay đổi lục. Sau đó hướng về của hắn các vị trí cơ thể kéo dài mà đi. Theo kéo dài, Long Tinh Ngân cảm giác toàn thân bất lực, một trận choáng váng, trong lòng nói thầm một tiếng hỏng bét. Cái này lúc, nữ tử đã hướng về Long Tinh Ngân đánh tới. Long Tinh Ngân thân thể đã cứng ngắc, căn bản cũng không có thể làm ra phản ứng. Một đạo băng hỏa diễm bay ra, nữ tử xoay người một cái thối lui. Hoàng Vũ Phỉ nhẹ nhàng rơi vào Long Tinh Ngân trước mặt. Cẩn thận nhìn lấy trước mặt áo xanh nữ tử. Long Tinh Ngân thôi động tiên thiên chi thể cùng thánh thể lực lượng. Đem cái này cho chậm rãi bước ra thể nội. Vũ Phỉ cẩn thận. Cái này hỏa diễm là xếp hạng thứ 5 thiên khuyết độc hỏa. Ẩn chứa cường đại độc tính. Hoàng Vũ Phỉ điểm một cái đầu. Trên người lam hoàng băng diễm thấu thể mà đi. Mặc vào thâm lam chiến giáp. Thi triển bí thuật nàng, tu vi đạt đến tôn giả nhị trọng thiên đỉnh phong, so với Long Tinh Ngân còn muốn cường đại. Trên thân lam hoàng băng diễm hướng về nữ tử bắn ra. Nữ tử thôi động thiên khuyết độc hỏa tới va chạm, lam hoàng băng diễm cùng thiên khuyết độc hỏa trên không trung đụng vào nhau. Cả hai không chút nào yếu thế, không ngừng giao kích, lam hoàng băng diễm hóa thành một cái phượng hoàng. Thiên khuyết độc hỏa hóa thành một đầu rắn độc, cả hai trên không trung bác đấu. Từ từ, nữ tử trên thân vậy mà đang chậm rãi kết băng, lạnh đóng băng lại nàng trên người hỏa diễm. Hoàng Vũ Phỉ trên thân trắng nõn da thịt cũng đang thay đổi lục. Từng sợi độc khí bốc lên, nữ tử trước ngực xuất hiện một đạo cương khí. Độc cương chấn động, đem hàn băng chấn vỡ. Hoàng Vũ Phỉ tay phải hải tâm nguyên phun trào. Độc khí bị hải tâm nguyên thôn phệ, Long Tinh Ngân khôi phục, thân thể nhất động đi vào nữ tử sau lưng, trong tay phong lôi chi lực phun trào, xuất hiện một cái lôi điện quang cầu, một chưởng hướng về nữ tử vỗ tới. Nữ tử tay trái vung lên, trong tay độc bốc hơi làm một cái độc hạt hướng về lôi điện mà đi. Cũng một mượn lực quay người tránh ra, cười hì hì nhìn lấy hai người. Trên người hỏa diễm lắc lư, hóa thành rắn độc xoay quanh. Hoàng Quân, Hoàng Vũ Phỉ, hai người các ngươi cùng một chỗ đối với ta xuất thủ. Đối với các ngươi thần quân các danh tiếng chỉ sợ có chút tổn hại đi. Người cảnh giới so với chúng ta cao, cái này không có gì. Long Tinh Ngân không thèm để ý nói rằng, cái này nữ tử ít nhất cũng là tôn giả thất trọng thiên trở lên. Mà lại là thánh nữ cấp bậc, thậm chí đạt đến thần nữ cấp. Không cần phải nói bọn hắn một người, liền xem như hai người cũng không nhất định là đối thủ. Các ngươi lưu không được ta. Nữ tử lắc lắc đầu, không thử một chút làm sao biết nói đâu. Long Tinh Ngân xong điện phun trào, cửu thiên phong lôi chấn thi triển, trong tay lôi điện hướng về nữ tử bổ tới. Nữ tử khẽ cười một tiếng, sau lưng xuất hiện một mảnh, toàn bộ liên tiếp thiên địa, cường đại độc khí tùy theo lan tràn ra, hóa thành một đầu rắn độc hướng về lôi điện mà đi. Hoàng Vũ Phỉ thân thể cũng động, nhất chỉ hướng về nữ tử điểm tới, mang theo lam hoàng băng diễm mà đi. Nữ tử điều động thiên khuyết độc hỏa, một trường vỗ ra, ngăn trở cái này một kích, dưới chân từng đầu rắn độc thoát ra, hướng về quả trứng màu đen mà đi, đem quả trứng màu đen cuốn lấy, ném tới nữ tử trong tay. Long Tinh Ngân trên mặt hiện lên một tia nộ khí, lục đạo luân hồi quyền đánh ra, sáu cái thế giới hướng về nữ tử ép đi. Nữ tử hừ lạnh một tiếng, tay phải làm chảo, nhất chảo bổ ra, đụng vào sáu trên thế giới này. Nữ tử mượn lực lách mình rời đi. Long Tinh Ngân cùng Hoàng Vũ Phỉ cũng không có đi truy. Hai người cùng nữ tử ngắn ngủi giao chiến, cái kia treo đầy binh khí cùng quả thực hai cái đại thụ đã bị đám người vơ vét không còn gì. Long Tinh Ngân bả ánh mắt nhìn về phía dưới thạch giếng. Hắn tại thạch giếng nơi đó không có cảm nhận được cái gì nguy hiểm, trực tiếp thẳng đi tới. Nhìn lấy cái này phong cách cổ xưa thạch giếng, Long Tinh Ngân một trận kinh ngạc. Cái này thạch giếng tuy nhiên lộ ra cũ nát không chịu nổi, thế nhưng là cái này thạch giếng lại cứng rắn vô cùng. Long Tinh Ngân vận dụng toàn lực bóp tại thạch Inoue, cũng không có đối với thạch giếng có tổn thương gì. Long Tinh Ngân bả đầu thò vào trong giếng, nhìn xuống đi, cái này thạch giếng là một cái giếng cạn, bên trong không có cái gì nước, tuy nhiên lại sâu không thấy đáy. Long Tinh Ngân thi triển Đông Lai Tử Đồng, đi đến nhìn lại, thế nhưng là làm sao cũng không có thấy ngọn nguồn. Long Tinh Ngân Đông Lai Tử Đồng, kết hợp lấy khống hồn thuật, hướng về phía dưới không ngừng dò xét. Đột nhiên, một đạo quang mang hiện lên. Long Tinh Ngân theo bản năng cầm tay trái chặn lại. Quang mang rơi vào Long Tinh Ngân trên tay phải. Một cỗ ấm áp truyền đến. Long Tinh Ngân tranh thủ thời gian nhìn một chút chính mình tay trái, phát hiện một cái lớn bề ngoài kỳ quái đồ vật xuất hiện ở trong tay của hắn. Đây là một thanh máu chìa khóa đồng dạng đồ vật. Cái này lúc, Long Tinh Ngân thể nội huyết ngọc hạp run rẩy không ngừng, tựa hồ muốn phá thể mà đi. Đấu chiến thương tản mát ra một sợi kim quang, hộp ngọc lập tức bình tĩnh lại. Long Tinh Ngân nhìn chăm chú thể nội hộp ngọc, đánh giá trong tay máu chìa khóa, biết rõ cái này chìa khóa chỉ sợ cũng là cái kia huyết ngọc hạp chìa khóa. Long Tinh Ngân vừa định có cái gì động tác thời điểm, bị nghịch cổ chu thần cương ngăn trở. Đừng nhúc nhích, cái này đồ vật không thể mở ra. Tối thiểu nhất không thể hiện tại mở ra. Long Tinh Ngân nghi ngờ hỏi, đây rốt cuộc là cái gì? Cái này đồ vật gọi thực cốt huyết hộp ngọc, là một loại cực kỳ tà ác ác độc đồ vật. Muốn nói cái gì phẩm chất? Cái này đồ vật là hai người luyện chế, hai cái tiên di người luyện chế, có thể đem hết thảy có linh chi vật thu nhập trong đó, cũng luyện hóa đưa ra huyết phách tinh hoa, mà lại bị cái này đồ vật luyện hóa sinh linh, liền sẽ triệt để biến mất, mà lại cùng nó có liên quan sinh linh, cũng sẽ bị nó rút huyết luyện hóa, ác độc đến cực điểm. Nghe nói cái này huyết ngọc hạp đã từng phong ấn một cái cửu giai đỉnh phong hung thú. Hiện tại trong đó không có đồ vật. Chắc hẳn đã bị huyết ngọc hạp luyện hóa. Cái này đồ vật khủng bố đến cực điểm. Cũng liền cái kia hoang phệ trùng có thể chống đỡ đi. Đoán chừng cũng sẽ không chống đỡ quá lâu. Người nếu mở ra nó, phương này tròn thụ trăm dặm sinh linh đều sẽ bị nó thôn phệ không còn. Máu này hộp ngọc toàn thân phát hồng. Cái này nói rõ nó luyện hóa huyết phách tinh hoa. Ngay tại trong đó, nếu như biến thành trong suốt, vậy thì nói rõ trong đó lực lượng đã bị người hấp thu. Long Tinh Ngân nghe xong, không dám lại động thủ. Nghĩ nghĩ, đem cái này chìa khóa đặt ở chuyên trúc trong không gian. Hai người liền rời đi, hướng khác một cái địa phương mà đi. Cái này hai người rất nhanh liền đến. Nơi này là một cái mạch khoáng. Chính là cái kia tâm tượng nguyên tinh khoáng mạch. Cái này khoáng mạch rất kỳ quái. Trung ương, không ngừng phun ra ngoài một đạo quang mang. Từng cái tâm tượng nguyên tinh tùy theo mà đi. Mỗi lần khoáng mạch phun ra, đều sẽ có không ít võ giả đến cướp đoạt cái này tâm tượng nguyên tinh. Mỗi một lần phun trào tâm tượng nguyên tinh, đều không giống nhau. Trong đó có tốt có xấu. Cái này tâm tượng nguyên tinh cũng chia vừa đến cửu phẩm. Căn cứ mỗi người khác biệt, ngưng tụ dị tượng cần cái này tâm tượng nguyên tinh cũng không giống nhau. Giống thần cấp công pháp, không phải cửu phẩm nguyên tinh không thể dùng. Cái này cũng mang ý nghĩa, hai người nhất định phải dùng cửu phẩm nguyên tinh. Long Tinh Ngân tu luyện 3 cái đạo cung, chỉ ít cần 3 cái. Hoàng Vũ Phỉ cũng cần 2 cái. Cái này mang ý nghĩa bọn hắn cần chiếm lấy 5 cái cửu phẩm nguyên tinh. Long Tinh Ngân tay cầm Định Bảo Châu, cẩn thận cảm ứng đến. Hai người không hề động, chỉ là lặng lặng mà nhìn xem cái này khoáng mạch một lần lại một lần phun trào. Đột nhiên, Định Bảo Châu sáng lên. Long Tinh Ngân thân thể nhất động, côn bằng lục biến thiên biến thi triển, hướng về khắp trời quang mang mà đi. Nhìn lấy bốn phía nhao nhao xuất thủ cướp đoạt võ giả. Những này võ giả có tinh hồn cảnh giới, cũng có khuy nguyệt cảnh giới. Long Tinh Ngân liệt trấn thái hư thi triển, nhất quyền nhất cước đánh ra, đem từng cái võ giả đánh rơi. Lấy hắn hiện tại tinh hồn thất trọng thiên thực lực, đối phó những này cấp thấp khuy nguyệt cảnh giới võ giả, cùng tinh hồn cảnh giới võ giả, căn bản cũng không phí khí lực. Chung quanh võ giả trông thấy Long Tinh Ngân lợi hại, cũng đều không dám tới gần hắn. Long Tinh Ngân cấp tốc tiếp cận hắn nhìn chúng cái kia nguyên tinh. Đưa tay hướng về nguyên tinh chộp tới. Một cái nam tử cũng đưa tay chộp tới. Long Tinh Ngân cùng tay của nam tử cùng lúc chộp vào nguyên tinh bên trên. Long Tinh Ngân thi triển tiệt mạch thuật. Lực lượng cường đại trong nháy mắt xông ra. Trước mặt võ giả trực tiếp bị tạc vỡ nát. Nguyên tinh thuận lợi rơi vào Long Tinh Ngân trong tay. Long Tinh Ngân chấn động côn bằng cánh trở lại Hoàng Vũ Phỉ thân một bên. Lẳng lặng chờ. Không một hồi, Định Bảo Châu lại có phản ứng. Lần này Long Tinh Ngân cùng Hoàng Vũ Phỉ cùng lúc xông ra. Một người hướng về một phương hướng mà đi. Long Tinh Ngân nhìn chúng nguyên tinh có 5 người tranh đoạt. Long Tinh Ngân tà tiếu một tiếng. Trong mắt tử khí phun trào. Đem một cái võ giả xuyên thủng. Hai cánh dương ra. Đem hai cái võ giả lực bổ. Sau đó chân trái đột nhiên đá ra. Huyền hoàng khí tràn ngập. Trùng điệp đập nện tại võ giả ở ngực. Đem đá bể. Còn lại phía dưới võ giả. Dọa đến chuyển đầu liền chạy. Long Tinh Ngân nắm lấy nguyên tinh. Quay người đến một bên nổi lơ lửng. Hoàng Vũ Phỉ cũng trở về đến Long Tinh Ngân thân một bên. Bay ở không trung. Lẳng lặng chờ lấy lần tiếp theo phun trào. Những người khác lại khác biệt. Không biết phi hành chỉ có thể ở hạ đẳng lấy. Sau đó đang phun trào thời điểm. Nhảy lên một cái tranh đoạt. Rất nhanh. Hai người liên tục hành động. Không chỉ có thể công phu. Rơi vào hai trong tay người tâm tượng nguyên tinh liền không dưới 10 mấy 20. Cái này nhưng đều là cửu phẩm nguyên tinh a. Mục đích của hai người đạt đến. Liền rời đi. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,